Xuyên nhanh các nam chủ hình như đều cuốn lấy ta. Chương 55, 55, làm ảnh hậu có gì vui hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đạo diễn liền gọi ý, Khuynh Hạ, đến phân cảnh của cháu rồi kìa. Cô lên tiếng đáp lại, vâng, cháu đến đây, nhìn thoáng qua chắc là đang quay đoạn cô gái đang đối thoại với chiếc gương. Cô nhanh chóng thay một bộ váy trắng rồi quỳ trước gương đau khổ nói. Rốt cuộc, mọi chuyện là sao vậy? Không, không thể nào, cả hai bàn tay sờ lên mặt của mình, trước mắt là một cô gái với vẻ đẹp tuyệt trần nhưng lại đang đau khổ, tuyệt vọng. Nước mắt cô cứ thế lăn trên mặt, đôi mắt tràn đầy sự trống rỗng, vô cảm đến rùng mình. Vì phân cảnh này phải đóng hai nhân cách nên có hơi khó đối với người khác nhưng đối với cô thì quá dễ. Dằm ba cái diễn xuất này thì sao làm khó được cô? GT, sau đó cô nở một nụ cười man rợ đầy coi thường. Không có gì là không thể xảy ra cả. Cô gái nhỏ của tôi, vừa dứt cô thay đổi sắc mặt trở lên hoảng sợ, lùi lại vài bước. Cô là ai? Sao cô lại giống tôi như vậy? Tiếng cười vang lên rồi lại trầm giọng xuống nói. Ta sao? Trong lòng cô cũng biết mà. Ta chính là cô đó. Cô liên tục lắc đầu rồi gào lên. Không, không thể nào. Bỗng có tiếng một người vang lên rồi mở cửa phòng ra. Em sao vậy? Lại gặp ác mộng à? Khuynh Hạ quay ra nhìn chàng trai với khuôn mặt chấm hỏi thì dữ liệu liền hiện lên. Họ tên, quân niệm tuổi, 21 dung mạo, 89 chiều cao, 178 nghề nghiệp, ảnh đế là đối tượng cần ký chủ công lược đồng thời còn là bạn cũ ngày xưa. Có gia thế lớn vì là con trai của tập đoàn họ Quân nhưng không muốn nối nghiệp mà lại đi làm diễn viên. Năm 20 liền đạt danh hiệu ảnh đế, góp mặt nam chính của bộ phim này. Cô liền lao tới ôm hắn rồi sợ hãi chỉ vào tấm gương, có người. Có người ở trong đó. Hắn xoa đầu cô rồi an ủi. Chắc là em gặp ác mộng thôi. Không sao đâu, ngoan, đạo diễn liền hô lên. Được rồi, cắt, hai người diễn tốt lắm. Chuẩn bị đi rồi quay cảnh sau. Hai người liền buông nhau ra rồi cô nhìn hắn cười. Ảnh đế co khác, đóng nãy giờ con tưởng thật cơ. Hắn cười nhạt rồi véo má cô. Nào dám bằng ảnh hậu chứ. Diễn thật đến nỗi còn tưởng bị điên. Ha, quá khen, quá khen. Người ngoài nhìn vào thì tưởng thế giới màu hồng nhưng chỉ ở trong mới biết cô và hắn đang tuyên chiến với nhau. Vừa nãy hai người ôm nhau hắn còn véo mạnh vào eo. Cô cũng cười cười dẫm chân hắn. Tên nam chủ này chán thở hay gì. Lần sau nhất định phải dẫm mạnh hơn nữa để cho hắn chừa mới được. Quay xong phân cảnh hôm nay, đạo diễn nói ngày mai xuất phát đi suối nước nóng để quay cảnh tiếp theo. Chắc là đến đoạn hai người đi du lịch rồi có em gái mưa xấu số nào đó bị giết rồi. Cô liền chào tạm biệt mọi người trong đoàn phim rồi lên xe để làm lịch trình tiếp theo. Theo như trợ lý lải nhải thì lịch trình tiếp theo là tham gia với tư cách khách mời của chương trình. Làm người nổi tiếng nhiều khi mệt ghê. Đến nơi cô lại thay một bộ đồ khác rồi bắt đầu ngồi trả lời các câu hỏi của fan đặt cho. Vì phát trực tiếp nên cô đành phải nhịn thôi. Nốt mấy chương trình nữa là được về ăn rồi. Người dẫn chương trình, có một bạn fan đặt câu hỏi là không biết ảnh hậu đã yêu ai chưa ạ? Có thể bật mí để cho mọi người biết được không? Cô cười cười trả lời, có chứ, tôi yêu tất cả các fan của mình nha. Bình luận phía dưới chương trình liền liên tục náo loạn hết lên. Ngọn cỏ ven đường, em cũng yêu chị lắm á, thật ra tôi là gay, mình cưới nhau luôn đi chị. Học sinh ngoan, em trốn học để xem like của chị nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là tiên nữ xinh đẹp đây, a à, nữ thần của lòng em. Yêu chị nhất luôn, GT, quân niệm, nhắn xong cô liền chìm vào giấc ngủ luôn. Còn phải giữ sức để ngày mai quay phim nữa chứ. Cách chương.